Chương 1207, trùng phùng, mưa y bô nở. Ta liền biết ta tại trong lòng ngươi địa vị, liên quân tiểu thư 1/10 đều không có. Tinh lang nhìn xem ảnh mị cùng Hàn Dạ rời đi phương hướng, lại nhìn một chút cửa phòng đóng chặt. Ở trong lòng từng lần một an ủi mình, nữ nhân kia như thế thủy tính dương hoa, phản bội quân thượng tuyệt sẽ không tùy tiện bỏ qua. Cái kia đê tiện đến từ Diễn Vũ đại lục nữ nhân, còn sớm đã cùng nhân tàng tiểu với nhau sinh hạ con hoang. Nữ nhân như vậy, như thế nào có tư cách trở thành cực vực nữ chủ nhân sớm muộn, quân thượng nhất định sẽ phát hiện nữ nhân này chân diện mục. Tại trong đầu mô phỏng rất nhiều lượn, quân mộ nhan bị quân thượng lột ra hủy đi xương kết cục bi thảm sau. Tinh lang mới dằn xuống trong lòng không cam lòng cùng phẫn hận quay người rời đi. Nhớ tới lập tức sẽ chịu được 100 roi luyện hồn roi, hắn liền không nhịn được dùng mình một cái. Nhưng hắn sẽ không hối hận. Hắn tuyệt đối không cho phép như thế dơ bẩn lại chẳng biết xấu hổ nữ nhân lưu tại quân thượng bên người. Ba giờ này khắc này, bị tinh lang cho rằng chẳng biết xấu hổ nữ nhân, ngay tại say sưa ngon lành ăn đế quân đại nhân tự tay nấu nướng mỹ thực. Mộ nhan thỏa mãn nuốt xuống tươi hương ngon miệng thịt nướng, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, ta tại thiên quang khư bên trong gặp một cái rất thú vị hải tử. Mộ nhan một bên nói, một bên ý vị thâm trường nhìn về phía đế minh quyết. Đứa bé kia danh tự bên trong có cái rắc chữ, tính tình cùng ngươi có chút tương tự, nhất làm cho ta ngoài ý muốn chính là, hắn như vậy nhỏ một đứa bé, làm đồ ăn thế mà ăn rất ngon. Nói, nàng dùng đũa kẹp lên một mảnh thịt nướng, nhẹ nhàng cắn một cái, lúc ấy ta ăn một miếng, còn tưởng rằng là ngươi làm đây này. Đế minh quyết nghe vậy, nhàn nhạt lên tiếng, à, thật sao? Mộ nhàn nghi ngờ nhìn xem đế minh quyết phản ứng. Mặc giác đến cùng đế minh quyết có quan hệ hay không đâu người cũng không hiếu kỳ, kia là cái như thế nào tiểu hài tử sao? Đế minh quyết tiện tay múc một chén canh, đưa tới mộ nhan trước mặt, yếu ớt nói, ngươi cũng đã nói đây chẳng qua là cái tiểu hài, chẳng lẽ còn có thể trở thành bổn quân tình địch hay sao? Bổn quân ngược lại là đối ngươi những sư huynh đệ kia, còn có tiểu sư thúc, tương đối cảm thấy hứng thú. Khúc khụ khụ khụ, mộ nhan kem chút bị canh sang đến, vội vàng cảnh cáo hắn. Ta những sư huynh đệ kia đều đối với ta rất tốt, ngươi cũng chớ làm loạn. A đế minh quyết mỉm cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Mộ nhan lại là triệt để bỏ đi hoài nghi. Nghĩ đến cũng là buồn cười. Nàng làm sao lại cảm thấy mặc giác chính là đế minh quyết đâu? Tuy nói thiên quang khư bên trong có thể thay đổi dung mạo, thậm chí giới tính. Nhưng cải biến dung mạo cũng chỉ có thể làm đến hạ xuống cả. Muốn đem một người lớn biến thành tiểu hải tử, kia là tuyệt không có khả năng. Cũng là thiên quang khư sẽ không cho phép. Huống chi, đế minh quyết người kiêu ngạo như vậy, làm sao lại chủ động biến thành tiểu hải tử, còn hướng nàng cầu ôm một cái. Rất hiển nhiên là nàng suy nghĩ nhiều. Mộ nhan nhịn không được tự rêu lắc đầu, bất quá lập tức lại nhấc lên hào hứng, mặc giác đứa bé kia chơi cũng vui, ngay từ đầu nhìn thấy hắn thời điểm, ta còn tưởng rằng tiểu bảo trở về. Về sau vừa già cảm thấy hắn cùng ngươi rất giống. Bây giờ nghĩ lại đều có chút buồn cười. Lần sau có cơ hội, ta dẫn ngươi đi gặp hắn một chút. Đế minh quyết ngay tại gấp thức ăn tay dừng lại, khó khăn mới duy trì được nét mặt của mình, nhàn nhạt từ một tiếng. Mộ nhan nhưng lại nhịn không được thở dài, chỉ là từ lần trước phân biệt về sau, mặc giác liền rốt cuộc không có xuất hiện tại thiên quang khư, nói không chừng về sau cũng sẽ không lại xuất hiện. Đế minh quyết nghiến nghiến răng, mất mặt như vậy hình tượng, hắn đương nhiên sẽ không lại xuất hiện. Thấu chương xong.